Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, cút. Một màn này cực kỳ kinh người, chỉ thấy cái kia tràn đầy đen kịt không gian chính giữa. Giờ phút này hoàn toàn sáng lên, vô số khe hở bị xé mở, trong đó tràn ngập mà ra tinh lực, phảng phất là một chiếc chụp đèn quang. Đem nơi đây chiếu rọi như là ban ngày, mà ở cái này trong không gian, một đôi tinh lam sắc vũ rực, chính theo những cái kia tinh lực dũng mãnh vào, đang nhanh chóng ngưng tụ. Thanh Lâm cắn chặt hàm răng, như vậy ngưng tụ, cũng không có trong tưởng tượng như vậy nhẹ nhõm, vừa rồi nuốt vào trong bụng tinh lực quang cầu, giống như là muốn nổ tung, tại hắn trong cơ thể cuồng bạo tàn sát bừa bãi. Nếu không là hắn thể chất cường hoành, sợ là sớm được trùng kích toàn thân vết rách, thậm chí có trực tiếp nổ bung khả năng. Bất quá, trả giá cùng thu hoạch luôn thành có quan hệ trực tiếp. Hắn sau lưng cái kia triển khai về sau, chừng 2 mét chiều dài cực lớn song rực, rốt cục tại sau nửa canh giờ, triệt để ngưng tụ ra đến, ngưng tụ mà ra nháy mắt. Thanh Lâm bỗng nhiên mở ra song mâu, một vòng tinh quang hiện ra, hắn có thể thật sâu cảm giác được, tại đây vũ rực triệt để ngưng tụ, trải ra ra lập tức, hắn chẳng những có thể đủ phi hành, trong cơ thể tất cả lực lượng, càng là trực tiếp tăng lên gấp đôi. Loại này đột nhiên mà ra lực lượng cường đại, làm cho Thanh Lâm toàn thân cổ đãng, có chút chịu đựng không nổi. Muốn hung hăng oanh ra một quyền, bất quá, hắn cũng không làm như thế, mà là thở sâu, đem cái kia song rực thu dương, đồng thời, lại lần nữa thi triển băng tinh, mượn nhờ nơi đây vô số tinh lực, ngưng tụ đệ nhị song vũ rực, cái kia kịch liệt đau nhức, hắn cũng không e ngại, chỉ cần có thể tăng thực lực lên, điểm ấy thống khổ, lại được cho cái gì? Tại Thanh Lâm ngưng tụ đệ nhị đối với vũ dược thời điểm, cái kia cung điện chính giữa trí cường giả triệt để lâm vào ngốc trệ chính giữa. Tiểu gia hỏa này, yêu nghiệt a hát, tinh lực, chính là cả bản đồ thiên thông dụng lực lượng, so cái gì kia cái gọi là thuộc tính nguyên lực mạnh rất nhiều. Hấp thu lại càng là cực kỳ gian nan, cho dù là bản tôn. Tại sáng chế cái này thần dược chi thuật thời điểm, cũng trọn vẹn hao tốn mấy năm thời gian, vừa rồi ngưng tụ ra đệ nhất đối với vũ dược, có thể hắn, gần kề nửa canh giờ a hát. Đối với Thanh Lâm, hắn thật sự là không lời nào để nói rồi. Cái kia màu đen trường đao xuất hiện, chỉ là làm hắn có một chút kinh ngạc. Đạo thứ ba sương mù cửa ở trong lôi điện thôn phệ, cũng chỉ là làm cho hắn kinh ngạc nhiều hơn một tia. Hôm nay, cái này tinh lực cuồng bạo hấp thu, nhưng lại làm hắn triệt để lâm vào khiếp sợ. Với tư cách tam cấp bản đồ trí cường giả, hắn không phải là không có đã từng gặp mạnh hơn hắn người. Ở trong đó, thậm chí có tứ cấp bản đồ, năm cấp bản đồ đỉnh phong chi nhân, có thể coi là những cái kia cơ hồ được xưng tụng là thần. Cường giả cũng chưa bao giờ giống như này phách lực, sao không có như thế thực lực, đến như thế nhanh chóng hấp thu tinh lực. Nếu nói là trước khi hắn chỉ có ái tài chi tâm, cái kia giờ phút này hắn là triệt triệt để sinh ra muốn đem Thanh Lâm thu làm môn hạ ý niệm trong đầu. Đây rốt cuộc là nhà ai hài tử, chẳng lẽ là sáu cấp ban đồ? Sáu cấp ban đồ, chỉ là bốn chữ này, liền đủ để khiến hắn cái này tam cấp bản đồ trí cường giả. Đàm Chi biến sắc, thở dài, hắn lại lộ ra đau lòng thần sắc. Bất quá như vậy thôn phệ cũng không phải cái biện pháp a hát. Ta cái này tinh lực tuy nhiên không ít, có thể đó là đối với tiểu gia hỏa này trước khi hấp thu tốc độ mà nói a hát. Ngoặc kép chấm chấm. Đạo thứ tư sương mù cửa chính giữa, Thanh Lâm thừa nhận lấy cực kỳ kịch liệt thống khổ, có thể cái kia khuôn mặt thanh tú phía trên, nhưng lại toát ra thần sắc hưng phấn, tại hắn sau lưng, đệ nhị đối với Vũ Dực cũng đang theo quả thực chất hóa chuyển biến, mà giờ khắc này khoảng cách ngưng tụ đệ nhất đối với Vũ Dực thời điểm đã đi qua 3 ngày. Cái này thần dực chi thuật tuy nói gia tăng thực lực đáng sợ, bất quá muốn dùng tinh lực để làm phụ trợ, nếu không là ngươi có băng tinh loại này biến thái chi thuật, cho dù là đã nhận được cũng ít nhất cần mấy năm, thậm chí mấy chục năm thời gian mới có thể ngưng tụ ra đệ nhất song Vũ Dực. Về phần phía sau, chậc chậc, sợ là càng khó. Đế Linh an ổn nằm ở Thanh Lâm đan điền chính giữa, lắc đầu nói ra. Thanh Lâm không nói gì, đối với cái kia vô tận mà đến tinh lực tận tình hấp thu, dựa theo hắn tính toán, chính mình trong khoảng thời gian này sở hấp thu tinh lực đủ để ngưng tụ ra một cái làm cho bản thân cảnh cường giả cũng sẽ biết run rẩy quang cầu. Loại này hấp thu phía dưới lại là 7 ngày đi qua, mà Thanh Lâm đệ nhị song Vũ Dực cũng rốt cục ngưng tụ ra đến. Giờ phút này, hắn nếu đem cái này 4 cánh toàn bộ triển khai, kỳ thật thực lực đem lập tức bảo tăng gấp 2. Loại tình huống này, không cần bất luận cái gì ma kỹ, không cần bất luận cái gì thuật pháp, Thanh Lâm cũng đủ để cùng Linh Đan Trung Kỳ một trận chiến. Như hơn nữa cái kia màu đỏ thiên kiếp, dù là Linh Đan hậu kỳ, cũng tuyệt không phải hắn địch thủ. Mỉm cười, một vòng tự tin độ cong hiển hiện tại Thanh Lâm trên mặt. Hắn tin tưởng, chính mình tuy chỉ là Linh Đan sơ kỳ, nhưng tổng hợp thực lực tuyệt đối khả dĩ cùng bản thân cảnh sơ kỳ một trận chiến. Hơn nữa, đây là đang không sử dụng huyễn lưu tâm yểm cùng xạ thần cung dưới tình huống. Không do dự, Thanh Lâm lại lần nữa đã bắt đầu đệ 3 cặp cánh chim ngưng tụ. Nơi đây tinh lực chi đậm đặc, khó có thể tưởng tượng, tuyệt không phải đông thắng tinh có thể so sánh. Nếu không mượn cơ hội này, hảo hảo ngưng tụ một phen, ngày sau sợ là lại khó gặp được. Cái này thần dực chi thuật hoàn toàn chính xác kinh người, bất quá càng là sau này Vũ Dực liền càng khó ngưng tụ, cần tinh lực cũng là càng ngày càng nhiều. Đệ tam song Vũ Dực sợ là muốn trọn vẹn nửa tháng mới có thể ngưng tụ mà ra. Đế Linh thở dài, nửa tháng thời gian Thanh Lâm tịnh không để ý, chỉ cần có thể tăng cường thực lực, chớ nói nửa tháng, cho dù là nửa năm, hắn cũng sẽ không tiếc. Nghĩ đến đệ 3 cặp cánh chim có khả năng điệp ra 4 lần thực lực, Thanh Lâm thân thể cũng có chút run rẩy. Thực đã đến cái loại tình trạng này, sợ là cần dùng bất luận cái gì thuật pháp cùng ma kỹ, là được cùng Linh Đan hậu kỳ một trận chiến. Thời gian chuyển rời, tại Thanh Lâm loại này hấp thu phía dưới, thời gian như là ngón giữa cát, chậm rãi trôi qua, lạnh như băng đen kịt tinh không chính giữa, từng khỏa quang điểm lóe ra hào quang, chỉ có bước vào tinh không mới có thể thấy rõ ràng. Cái này hằng hà quang điểm đều là tinh cầu, một đoạn thời khắc oanh, một khỏa tinh cầu rồi đột nhiên bảo toái. Trong đó truyền ra một tiếng như ẩn như hiện thê minh, phảng phất là sinh linh tử vong bi ai phát ra. Tinh cầu này bảo toái, lập tức tại tinh không chính giữa mang tất cả ra một hồi kinh thiên động địa phong bạo. Bất quá đối với Vu Hạo Hãn vô cùng tinh không mà nói, cơn bão táp này thật sự không tính là cái gì. Nguyên nguyệt tinh nát, cung điện chính giữa cái kia chí cường giả làm như có thể chứng kiến trong tinh không hết thảy. Tại tinh cầu kia bạo toái nháy mắt, hắn rồi đột nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt lộ ra một vòng nồng đậm đau lòng. May mà nguyên nguyệt tinh thượng cũng không có sinh linh tồn tại. Bất quá, đây chính là ta hao tốn thời gian vạn năm vừa rồi ngưng tụ ra đến tinh cầu. Cái này tiểu hỗn đản vậy mà dùng không đến 1 tháng thời gian, liền đem ta tốn hao vạn năm vừa rồi ngưng tụ ra đến tinh cầu cho sinh sinh hấp phát nổ. Cái này, không thể lại như vậy đi xuống. lòng tham không đáy, lòng tham không đáy, hóa tôn quả, thần dực chi thuật, nguyên nguyệt tinh, Như Lại cho ngươi đón lấy đãi xuống dưới, sợ là liền bản tôn mạng già đều muốn góp đi vào. Bản tôn cho ngươi tiến vào nơi đây, thật sự là mù bản tôn cầu, mù bản tôn mắt, con muốn ngưng tụ đệ tứ, tranh thủ thời gian cho bản tôn cút, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.